Bé cưng trong điện thoại ảnh hậu, chương 70, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Giản Tiếu Tiếu đã sớm quay về phòng luyện tập, bọn nàng cũng nhân cơ hội chia đội nhóm sáng tác lần này tổ chương trình đã âm thầm tìm đến bọn họ, bảo những người cùng ký túc xá cố gắng đừng chọn chung một nhóm, bằng không tổ hợp cứ như được ghiên lận. Thế kia, không biết sẽ đè bẹp các nhóm khác thảm đến mức nào. Nhưng những người khác lại không nghĩ như vậy, tuy lớp A có thực lực tổng thể rất mạnh, nhưng sáng tác thì đâu chỉ cần tổng thể mạnh là đủ, mà phải có năng lực liên quan nữa. Cuối cùng còn lại 30 người, mỗi nhóm 5 người, chia thành 6 nhóm. Tập luyện sinh đã quen biết từ trước liền kéo mất Mùa Hân Nguyệt và Ngạo Băng, còn Bùi Huyền vì có khả năng biên đạo vũ đạo nên cũng bị nhóm khác giành mất. Thịnh Diễm bước đến bên cạnh Giản Tiếu Tiếu, giơ tay khoác vai nàng. Bảo bối, chúng ta cùng nhóm đi. Giản Tiếu Tiếu sụ vai xuống. Sao cũng được, bây giờ nàng trông ủ rũ vô cùng, cứ như đang đội một đám mây đen trên đầu, nụ cười ngọt ngào thường ngày nơi khóe môi cũng biến mất. Em sao vậy? Thịnh Diễm thật sự không quen nhìn thấy Giản Tiếu Tiếu thế này. Không vui vì cùng nhóm với chị à? Mặc dù chị không biết viết lời hay sáng tác, nhưng mình có thể kéo một người biết về mà. Giản Tiếu Tiếu giơ tay ôm eo Thịnh Diễm, tựa đầu lên vai cô ấy, thở dài thật sâu. Dù sao thì chiều nay em cũng không thể thảo luận với mọi người được. Tại sao? Giản Tiếu Tiếu suýt nữa phát ra tiếng nức nở. Em phải đi luyện piano. Thịnh Diễm, có lúc chị thật sự không hiểu nổi. Hướng nỗ lực của em đôi khi khiến người ta thấy rất khó lý giải. Ví dụ như nói líu lưỡi ở phần đánh giá sơ bộ, rồi bây giờ là piano. Cả một ngày đàn piano để làm gì chứ? Giản Tiếu Tiếu muốn nói bản thân em cũng thấy khó hiểu, nhưng là bạn gái sắp xếp đấy. Biết làm sao bây giờ? Lúc này Trương Lăng nhìn màn bình luận, vừa khóc vừa cười nói với Bạch Mạn. À Mạn à, khán giả đều nói em ác quá, bảo em đừng hành hạ nhân vật trong game của mình như vậy nữa. Bạch Mạn chống cằm nhìn cảnh các cô gái chia nhóm, bây giờ mỗi phút trôi qua nghĩa là buổi tối phải tăng ca thêm một phút. Dù gì lần này là tính điểm kỹ năng theo thời gian, chứ không phải độ thành thạo, nếu không cô từng học piano rồi. Làm gì mà phải tốn mất mấy tiếng đồng hồ để cày kỹ năng này chứ? Nhưng nội dung livestream hôm nay của em chẳng phải chính là cái này sao? Sau đó cô nhìn về phía ống kính, đôi mắt vì bị trì hoãn thời gian mà tràn ra chút nóng nảy, nhìn khán giả cười mang theo sự đe dọa. Nếu bây giờ em bỏ cuộc, chắc chắn sẽ có không ít người nhảy ra nói livestream của em chỉ là trò gây chú ý thôi. Ngoài màn hình livestream, Giản Trình, sớm biết dù có sắp xếp đại ngôn cho mình đi nữa thì cũng không thể giúp Giản Tiếu Tiếu tránh khỏi huấn luyện ma quỷ. Vậy thì mình còn giúp người phụ nữ kia giành đại ngôn làm gì chứ? Một người phụ nữ không biết thương em gái của mình như vậy. Còn đi chơi gì cái nhánh tình yêu? Hơn nữa ánh mắt cô ta nhìn màn hình còn hung dữ như thế. Sau này chắc chắn sẽ bắt nạt Tiếu Tiếu. Giản Trình trong lòng tức muốn nổ phổi. Nhưng bắc giờ đã xảy ra rồi. Anh thật sự không thể cứu vãn gì được nữa. Trong phòng livestream, sau khi Bạch Mạn nói xong câu kia, lại nhìn về phía màn hình, rồi lại thấy Giản Tiếu Tiếu đang ôm Thịnh Diễm, trong lòng lập tức bốc lên một trận lửa giận, bản thân thì ở đây vì nàng mà lo lắng đến bạc đầu, cái đồ nhỏ này không chỉ mặt mũi dầu dĩ, lại còn ôm ấp người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bạch Mạn đưa tay ra chọc chọc Giản Tiếu Tiếu, Giản Tiếu Tiếu cảm nhận được ngón tay của Bạch Mạn đang chọc vào vai mình, trong lòng căng thẳng. Hu hu hu, sắp bắt đầu huấn luyện ma quỷ rồi. Rồi nàng bị một luồng sức mạnh vô hình đẩy ra. Trong phòng livestream, khán giả thấy Bạch Mạn đưa tay chạm hai cái vào màn hình. Giản Tiếu Tiếu liền tách ra khỏi Thịnh Diễm. Lập tức bắt đầu điên cuồng spam bình luận. Nói Bạch Mạn là người phụ nữ xấu xa. Vậy mà lại không cho Tiếu Tiếu đáng yêu tựa vào đồng đội nghỉ ngơi một chút. Trương Lăng bình thường rất ít chơi game. Nhìn màn hình mà mặt mũi mơ màng. Hả? Game này lợi hại vậy sao? Dùng ngón tay mà cũng tương tác được với nhân vật trong game á, rồi bị người khác chọc quê ngay. Ha ha ha, ông quản lý này ngốc ngốc mà đáng yêu ghê, làm gì có chuyện dùng ngón tay tương tác được chứ? Tuy game này làm rất tốt, nhưng trình độ đó thì vẫn chưa tới đâu. Còn có người nói, tụi tôi đều đang diễn thôi, chỉ có ông quản lý là tưởng thật, cười muốn chết luôn. Sau đó có không ít người cũng spam lên rằng họ cũng vừa tưởng thật. Trương Lăng kể đơn giản chuyện này cho Bạch Mạn, còn cười nói. Tôi còn tưởng là mình tìm ra được lý do vì sao em thích chơi game này đấy. Ai ngờ khán giả lại đang diễn tôi. Bạch Mạn mỉm cười dịu dàng, nhưng trong đầu lại nổi lên một trận bão. Cô đúng là có thể dùng ngón tay để tương tác với Giản Tiếu Tiếu. Nhưng nghe lời Trương Lăng nói ban nãy, thì những người chơi khác dường như lại không làm được điều đó. Tại sao game của cô có thể, mà người khác thì không? Liên tưởng đến lần trước mọi người đều nói nhân vật trong game đều biết mình là nhân vật game, nhưng chỉ có Giản Tiếu Tiếu là không biết. Bạch Mạn cảm thấy chuyện này dường như không đơn giản như vậy. Nhưng cô cũng không nghĩ sâu thêm. Lúc này Giản Tiếu Tiếu đang đứng cạnh Thịnh Diễm, mặt hơi ửng đỏ, nói với Thịnh Diễm. Đừng gọi em là bảo bối nữa, cũng đừng ôm em nữa mà. Thịnh Diễm chống nạnh, hơi nhướng mày. Tại sao, trước đây vẫn được mà, sao giờ lại không được? Giản Tiếu Tiếu cũng không thể nói mình có bạn gái đang giám sát từ ngoài màn hình được. Nếu Thịnh Diễm mà biết mình là nhân vật trong game, biết đâu cũng sẽ giống mình, buồn đến sụp đổ mất. Vì thế nàng nói với Thịnh Diễm, dù sao thì cũng không được. Nói đến đây, nàng đột nhiên thấy Bùi Uyển đang nhìn về phía bọn họ. Chị nhìn đi, chị Uyển thấy rồi đó, sắp ghen rồi. Thịnh Diễm ngạc nhiên quay đầu nhìn Bùi Uyển, mà đúng lúc ấy Bùi Uyển cũng lập tức quay đầu đi. Cứ như là vì Thịnh Diễm nhìn sang nên chị ấy mới tránh ánh mắt ấy. Thịnh Diễm, Giản Tiếu Tiếu thầm nghĩ, mình đáng yêu thế này, mọi người đều thích mình. Chị Diễm cứ ôm mình như thế, Bùi Uyển mà thấy thì chắc chắn phải ghen rồi. Nhưng đầu óc Thịnh Diễm giờ toàn là mình thân thiết với Tiếu Tiếu, Bùi Uyển ghen rồi. Trước đây cũng là chị ấy kéo mình ra khỏi bóng tối. Thịnh Diễm chỉ cảm thấy tim đập thình thịch, âm thầm lùi khỏi Giản Tiếu Tiếu một bước. Giản Tiếu Tiếu, không cần phải như vậy chứ. Bạch Mạn, thế này là tốt rồi. Còn Giản Trình, người hiểu rõ Bạch Mạn có thể tiếp xúc thân thể với Giản Tiếu Tiếu. Trong lòng chỉ thấy đầy oán khí. Đóa cải trắng mềm mại của nhà mình lại bị con heo như Bạch Mạn vụt mất. Nghĩ thế nào cũng thấy khó chịu. Nhưng Giản Trình thì có thể làm gì chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ bác đã xảy ra, Giản Tiếu Tiếu cũng đã bước vào tuyến tình yêu với Bạch Mạn rồi. Huống chi trạng thái hiện giờ của Giản Tiếu Tiếu thật sự rất tốt. Em ấy không còn u sầu như trước khi tự sát nữa, mà mỗi ngày đều mang theo nụ cười ngọt ngào, cho dù luyện tập vất vả cũng không than phiền nhiều. Đây mới chính là lý do vì sao Giản Trình để em gái mình tham gia vào kế hoạch cứu trợ này. Sau một hồi nhốn nháo, Việt Anh và Nhiếp Thụ Phương quyết định cùng vào nhóm với Giản Tiếu Tiếu. Cuối cùng Nhiếp Thụ Phương còn kéo luôn cả Điền Tĩnh vào. Điền Tĩnh chính là thực tập sinh từng bị Giản Tiếu Tiếu đánh bại trong vòng đánh giá sơ cấp để giành vé vào lớp A. Việt Anh nhìn bốn người đã tập hợp, trên mặt nở nụ cười nhàn nhạt. Chúng ta đến phòng luyện tập đi, rồi phân chia công việc. Giản Tiếu Tiếu vừa nghĩ đến giao hẹn với Bạch Mạn, liền thấy hơi rối rắm. Tớ còn phải đi luyện piano nữa. Điền Tĩnh mặt lạnh tanh, giờ này còn luyện cái gì mà piano? Chẳng lẽ cậu luyện một ngày là sáng tác ra được luôn à? Đừng né tránh nữa có được không? Giản Tiếu Tiếu biết việc mình chọn luyện piano lúc này quả thật không ổn lắm. Mà ngữ khí trách móc và không đồng tình của Điền Tĩnh lại càng khiến nàng cảm thấy khó xử hơn. Biết đâu là luyện được thật thì sao? Thịnh Diễm lại quay về bên cạnh Giản Tiếu Tiếu, mỉm cười nhìn Điền Tĩnh. Tuy thời gian rất gấp, nhưng sáng tác vốn không phải chuyện đơn giản gì. Đâu phải cứ nhốt vài người vào là ra được bài hát hay. Hơn nữa theo sắp xếp của chương trình thì chiều nay là thời gian nghỉ ngơi, nên Tiếu Tiếu đi luyện đàn tìm cảm hứng cũng không sai mà. Nhiếp Thụ Phương cũng cười nói, đúng vậy đó, Tĩnh Tĩnh, cậu cũng đừng sốt ruột quá, bọn mình có thể bày bố sơ bộ trước, đợi mai Tiếu Tiếu quay lại rồi gia nhập là được. Cậu cũng đừng lo cho Tiếu Tiếu quá, cậu ấy có lượng phiếu cao lắm, chắc chắn không cần lo đâu. Ánh mắt của Thịnh Diễm và Việt Anh đều dừng trên người Nhiếp Thụ Phương. Thịnh Diễm ánh mắt lóe lên, cười như không cười. Tiểu Phương nói rất đúng, Tiếu Tiếu nhà mình chắc chắn không lo gì cho bản thân cả. Hai chữ, Tiểu Phương, khiến Thái Dương Nhiếp Thụ Phương lập tức nổi một gân xanh. May là cô ta kịp điều chỉnh nét mặt, nở nụ cười thuần khiết dịu dàng. Vậy chúng ta bốn người đi họp trước đi, Tiếu Tiếu mai đến nhập hội với bọn mình nha. Cách chương.